Khom lưng, chương 105. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu viên ngông tanh com, thu viên ngông tanh com, chương 105. Chuyển ngữ tặc ra. TNT tiểu kiều ngóng chờ tin tức từ giả tư. Mấy ngày trôi qua lại bắt đầu lo lắng, lo mọi chuyện gặp trở ngại gì rồi. Tối hôm đó, bởi vì khí trời dần nóng lên, nàng ngủ một giấc đến gần nửa đêm thì tỉnh lại. Thấy trên người dịn một lớp mồ hôi, tiểu kiều bèn đứng dậy trong đèn, nương đang ngủ mình đi vào gọi Xuân bên mà tự tắm, lấy nước chuẩn bị sẵn lau cổ, lau mồ hôi, làn nước mát lành làm da thịt thoải mái hơn không ít. Nàng cúi đầu cởi áo định lau nửa người dưới, bỗng nhiên đúng lúc đó tiểu kiều nghe thấy tiếng hít thở khác thường ở phía sau. Tay sững lại, nàng từ từ quay đầu nhìn xem thử, nương theo ánh nến, trước cửa phòng tắm đột nhiên xuất hiện một nam nhân, đột nhiên xua thu viên ngang tanh. Com từ đầu đến chân của hắn đều ướt nhẹp, chẳng khác nào vừa mới bò ra từ hố nước. Sắc mặt tái nhợt, mặt mày âm u, đôi mắt thì nhìn mình chằm chằm, hơi thở nặng nề, vẻ mặt lại vô cùng quái dị. Trần Thụy, tiểu kiều nhìn thấy là nhận ra hắn, kinh hãi bao trùm giác ngay, cảm toàn cơ thể. Vì tình, com vẫn tưởng là, năm ngoái khi đánh hạ Tịnh Châu, Trần Thụy cũng bị hắn giết chết. Sao mà nàng ngờ được, không những hắn vẫn còn sống sót, bây giờ còn xuất. Hiện ở đây, lại bằng hình thức này nữa chứ. Ngay lúc này, nàng cũng không rảnh mà suy nghĩ thử xem rốt cuộc hắn đã lẻn qua mấy trạm gác như thế nào mới có thể xuất hiện trước mặt gờ mình như vậy. Nhịp tim bỗng chốc đập nhanh, nàng đang định cao giọng la to, Trần Thụy đã bước nhanh về phía trước, một tay bịt kín miệng tiểu kiều, một tay khác cầm sẵn cây chùy thủ, hắn dí sát bên tai nàng, nói. Không được lên tiếng, nếu sẽ giết nàng, cơ thể ướt như chuột lột của hắn nhích lại gần, tiểu kiều nhanh chóng cảm giác được hơi lạnh lan ra khắp toàn thân. Nàng mình một cái, nổi cả da gà. Kiều mở to hai mắt nhìn gương mặt âm trầm uy hiếp của Trần Thụy, nàng ngừng dãy giụa, khẽ gật đầu. Trần Thụy để ý nàng một lúc, ánh mắt dần rơi xuống vạt áo đang khép á hở, một khoảng ngực phập phồng hiện rõ, hắn tiếp tục nhìn chằm chằm chốc lát, bỗng nhiên nhắm mắt lại. Ngay sau đó, tiểu kiều nghe được tiếng nuốt nước miếng ừng ực của Trần Thụy, trên mặt hắn hiện ra vẻ mặt hơi kỳ lạ mà nàng nhìn không. Hiểu, hắn bỗng mở mắt ra ôm kiều bước nhanh đi ra đặt nàng nằm lên chặt con dao đứng tục cứ nhìn nàng lúc đầu mức như xê lên sau khi hắn xiết giường, tiếp thế. Yếu kiều hoảng sợ đến nhũn tay run, tim nhảy thịt nàng còn tưởng hắn cường bạo mình. Xuân nương đang ngủ ở ngay phòng bên cạnh, chỗ ngủ của bà lại ở ngoài nội viện cách nhau còn chưa đến trăm thước hơn nữa bất cứ lúc nào cũng có từng tốp lính gác đi canh tuần. E cun nếu nàng cứ giọng hét lên NT, nhất định vệ binh sẽ đến ngay. Thu viên ngông tanh, com thu viên ngông tanh, com cáo thu viên ngông tanh, com thu viên ngông tanh, com tuy là nói vậy, nhưng trong tay hắn ta lại có dao, đây chính là uy hiếp lớn nhất với tiểu kiều. Tiểu kiều tê thanh trùy mà cho dù trên tay hắn không có tha niên ngang tanh. Có loáng này đi thủ sáng nữa tiểu kiều cũng biết, hắn là kẻ giết như không chớp mắt. Nếu như hắn muốn bóp cổ nàng, chuyện đó cũng dễ dàng giống trở bàn tay. Nổi bê càng không phải nói, kiều đã có thể một cảnh có khả cho cùng dứt uy hiếp FM dậu, hàng xấu ra được tê đi kiêu moi gì tiểu sẽ lấy nàng ra người nhường đường, nàng đi theo trong tình cảnh có quân sĩ hai bên. Nàng nhanh chóng đưa ra một quyết định, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước tiên phải kéo dài thời gian, gờ chờ thời cơ hành sự cũng không muộn. Tiểu kiều cố gắng bình tĩnh lại, a nàng cúi đầu nhìn thấy vạt áo của mình còn nới lỏng bền vội sửa lại ngay. Lúc ngước mắt nhìn lên, đổi mặt với đôi mắt của Trần Thụy, nàng nhẹ giọng nói, ngươi vào đây bằng cách nào? Nàng liếc mắt nhìn cửa sổ, nam còn khép nửa, Trần Thụy vẫn nhìn nàng chằm chằm như lúc trước, nến hắt qua dê đây, chiếu lên mặt hơi vặn vẹo của hắn, nhìn càng khủng bố. Tiểu yêu giật giật người, không được nhúc nhích, tiểu kiều từ từ đổi thành kiều ngồi khá ung dung, nàng nhẹ nhàng nói tiếp. Ta không động đậy đâu. Ngươi đừng lo lắng, bây giờ trong sân có rất nhiều thủ vệ, chỉ cần ta muốn gọi, họ sẽ nhanh chóng chạy vào đây. Vậy, nên nếu ngươi không đụng đến ta, chắc chắn ta sẽ không lên tiếng. Cũng lâu rồi không gặp, đột nhiên ngươi tới đây tìm ta chắc là có việc cần. Nếu có tâm sự thì cứ nói ta nghe, ta bằng lòng nghe người nói. Điệu bộ của nàng rất thoải mái ung dung, giọng nói lại dịu dàng mềm mại, trên mặt còn ẩn chứa ý Trần Thụy bình tĩnh nhìn. Gương mặt căng thẳng dần ít nhiều, hắn oán hận nói. Ta và nàng thì có gì mà nói. Xuống tiểu kiều liếc mắt nhìn cây chùy thủ trong tay nhẹ nhàng chỉ. Người xa lộng N nói gì cũng được cả. Ta lắng nghe, nhưng mà lươi có thể bỏ cây đao này xuống được không? Ta thấy sợ lắm, Trần Thụy hừ một tiếng, nhưng y cũng rút đao về. Tên tặc từ Ngụy Thiệu đang ở quận Tây Hà phải không? Hắn trầm mặt hỏi, NT tiểu kiều khẽ gật đầu. Sút ngang tanh, con Trần Thụy quay đầu lại quan sát trong phòng một lúc rồi bỗng nói. Trước kia muội muội của ta từng ở căn phòng này. Dường như hắn nhớ tới điều gì, nghiến răng nghiến hận nói. Đáng thương cho một nữ yếu đuối như muội ấy, trên xuất giá lại bị tên tặc tử họ Hải. Cây Tiểu Kiều vội lắng, muội đưa tới chỗ, ngươi đừng lo, ngươi đã được phụ của ngươi rồi, có lẽ bây giờ thoải mái. Năm ngoái, vì Trần Tường muốn được liên minh với Tiết Thái, hai nhà quyết định hôn sự của hai con. Cả nữ nhi nhà mình cho nhi tử của Tiết Thái, không ngờ giữa đường lại bị Ngụy Gờ Lương phá đám, Trần nữ cũng bị hắn bắt đi. Tiểu Kiều nói thế không phải là để lừa Trần Thụy, mọi chuyện đúng là như thế. Thật, lúc đó, San Giai vây cho Diện Châu, Ngụy Lương có hỏi nên xử lý Trần Thu Viên Ngông Tanh. Com Thu Viên Ngông Tanh, com 83 Thu Viên Ngông Tanh, com Thu Viên Ngông Tanh, com nữ như thế nào, Công Tôn Dương đưa ra ý kiến nên đưa tới chỗ Trần Bàng đã chiêu hàng. Ngụy Thiệu đồng ý ngay, bây giờ Trần nữ vẫn đang ở Thạch Ấp, gan tình cam được Trần Thụy sững sờ, hắn lại tức tối nói. Tên tặc tử Ngụy Thiệu chỉ biết giả vờ giả vịt, hắn cứ tưởng làm vậy ta sẽ cảm ơn hắn nữa sao? Ta chỉ hận không thể chém hắn thành mảnh, như thế mới có thể mối hận trong lòng mình. Thật ra, nếu lúc đó bị cướp thuận lợi gả Tiết Thái, bây giờ còn thảm hơn. Trần nữ không cho nhi tử của biết chừng kết cục, ao có điều Tiểu Kiều không nói nữa, để n mặc Trần Thụy cứ tiếp tục đi tới đi lui trước giường mình, liên mồm phi nhổ và mắng nhức Ngụy Thiệu. Nàng không nói lời nào, trong lòng lại bắt đầu suy tính, bây giờ trong phòng mình có tiếng nói vang ra, không biết có thể đánh thức Xuân. Nương dậy được không? Trần Thụy chửi bới kẻ thù trước mặt thê tử của hắn một lúc lâu, rốt ăn cuộc trong lòng mới thoải mái ít nhiều, hắn hừ mũi. Sao ta mắng tên tặc từ Nguyệt Thiệu kia mà nàng không hết mắng cũng biết? Tiểu Kiều đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người thì cứ mắng tiếp đi, rồi đấy, nhà ta và hắn là kẻ thù, truyền kiếp, hắn cũng chán ngấy ta lắm rồi. Lần Tịnh Châu hắn cũng không định dẫn ta theo, nhưng mà tổ mẫu hắn đã ra lệnh như thế, hắn không có cách nào đành phải dẫn xã đi cùng. Trong lòng Trần Thụy bỗng thấy thư thái hơn nhiều lắm, hắn gật đầu một cái. Nàng cũng thật đáng thương, xinh đẹp thế này mà cũng chỉ là bông hoa nhài cắm vào bãi phân châu, gả cho một tên tặc tử không hiểu phong tình như Ngụy Thiệu. Thu Viên ngang tanh, con Tiểu Kiều thở dài, hơi nhíu mày. Ta chỉ là một nữ nhi thôi mà cũng giống như lục bình không có rễ, thân bất do kỷ, nước chảy bèo trôi thôi. Và vốn Tiểu Kiều đã xinh đẹp vô song, giờ khắc này đây, mái tóc mai tung trên vai áo, khuôn mặt u đôi mày nhíu chặt trần mãi không sao rời mắt căm phẫn lúc mới vào biến mất. Hắn nhìn y, dáng vẻ hoàn toàn nghĩ, nếu Mỹ ả nhân đã vô tình với tên họ Ngụy kia, sau khi không nàng đi, mình cũng lấy nàng ra uy hiếp Ngụy Thiệu, thà cứ dẫn cậu thiếu niên tộc Khương tới bộ tộc Ti Hòa, mượn binh quay lại đánh Ngụy Thiệu còn hơn. Đang nghĩ ngợi một hồi, đột nhiên hắn lại nhớ ra cơ thể mình đã không còn trọn vẹn, dù có được mỹ nhân cũng lực bất tòng tâm. Một cơn đau nhói, tim lại ùa ùa kéo trở nên quái dị. Ùa kéo tới, vẻ mặt Dân Thu Vân Ngông Tanh, con Tiểu Kiều vẫn quan sát kỹ sắc mặt của hắn, trông hắn như có phần kích động. Chí đến nàng cũng không biết Ngụy Thiệu đã từng ra tay với Trần Thụy, cho dù nàng có thể thông minh nhanh mức nào đi nữa, sao có thể trong lòng Trần Thụy đang thấy tình hình có vẻ không ổn, nàng vội trấn an hắn, gì? Có thủ vệ chân gian Đờ An ra một hít một hơi thật dài, hừ, vệ nhiều hơn thì có chiếc Tấn Dương này là của sao? Trần gia ta, cho dù Ngụy Thiệu có tinh danh đi nữa, hắn cũng không thể nào ngờ được ở ao sau có một đường ngầm thông ra ngoài. Nàng đừng nói thêm gì nữa, đi theo ta là được. Nghĩ tới chuyện Ngụy Thiệu biết mình còn chưa chết lại có thể bắt được Kiều nữ dưới mí mắt của tầng. Cùng tầng thủ vệ, hắn bỗng cảm thấy lúc này Tiểu Kiều mới hiểu ra. Chẳng trách khi đi vào cả người hắn ướt nhẹp. Thu Viên Ngông Tanh, com Thu Viên Ngông Tanh, com như vừa vớt ra từ trong nước, hóa ra là lẻn vào từ đường ngầm dưới ao, nhờ đó mới tránh được thủ vệ. Thật ra lúc đầu khi Trần Thụy về đây, hắn định lấy lúc 90 tên thiếu niên người và đâu khi trên khương trong tay mình để dụ Tiểu Kiều đi ra ngoài. Nhưng rồi sau khi tới Tấn Dương, thấy thủ vệ canh phòng nghiêm ngặt mà mình lại đơn thương độc mã, nếu làm việc công khai khó mà thành công nổi. Nhưng mà cũng đã tới nữ lại gần ngay trước như thế thì thật đây rồi, Kiều cứ từ bỏ cam lòng. Sau lui, Trần Thụy con đường ngầm bí mật hậu viện nha môn, thế là han thay đổi ý định, quyết định lèn vào đây giữa đêm hôm khuya khoắt bắt Kiều nữ đi. Một hồi nghĩ bỗng nhớ dưới ao chỉ cần Kiều nữ còn ở trong tay mình, sợ gì mà không rời thành được. Hắn cũng lo lắng nếu cứ tiếp tục ở đây sẽ bất lợi cho chính mình, Trần Thụy đi qua túm lấy cánh tay Tiểu Kiều để trên giường, nói. Ta nói thật với nàng, tên thiếu niên tộc Khương Ti Hòa bây giờ cũng ở trong tay ta. Nàng đi theo ta, đợi tới khi mượn được binh sĩ của Ti Hòa, nàng sẽ ta tấn công Ngụy Thiệu, báo hận như thế nào? Tiểu Kiều giật dáng vẻ của hắn pho co mạnh tướng phét, nàng vội khỏi tay của hắn, lắc đầu. Trần tướng quân lại nảy mình, trông giống như nói trước mặt ta đấy à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giả dũng mãnh hơn người ta cho hắn dẫn theo trăm gia binh sĩ, đuổi bắt Điêu Mạc, sao cậu thiếu niên tộc Khương đó có thể rơi vào tay ngươi được. Trần Thụy nghe giọng nàng có vẻ như xem thường mình lắm, sao mà hắn nhịn được. Hừ một tiếng, nói, cho biết cũng không sao, nàng bây giờ ta đã giấu hắn ở Long Sơn Thành Tây. Tấn Dương vốn là địa giới của Trần gia ta, ai có thể ngăn ta ra vào được. Nàng đừng nói gì nữa, mau đi theo ta ngay. Sung Lãng Tiểu Kiều bị hắn kéo xuống giường, lôi đến cạnh cửa, thấy hắn vừa mở then cửa ra, vừa quay đầu uy không cho mình lên tiếng, ăn ngừng lại, nói. Ta còn giày, Trần tướng quân, giày đã. Trần Thụy nhàng mở cửa phòng, ló đầu ra ngoài liếc mắt nhìn một. Thấy ngoài kia vẫn tĩnh cũ, không có bóng dáng một nào, Trần Thụy khá yên tâm, hắn quay đầu định kéo Tiểu Kiều đi với mình, không ngờ lại bị người phía sau đẩy mạnh, bất ngờ nghiêng người về phía trước, dưới chân vướng phải ngưỡng cửa. Thế là cả người mất trọng tâm, ngã nhào về phía trước. Ngay sau đó, sau lưng vang lên tiếng đóng sập cửa và cai then. Mang ta mang môn tiếc thu vang ngang tanh, còn rốt cuộc Trần Thụy mới phản ứng lại được, hắn giận dữ nhảy lên, đạp mạnh vào cửa. Cánh cửa này được đóng bằng gỗ hoàng dương rất dày dặn, then cửa cũng dài tầm 2 thước, dày khoảng 10 tấc, sao mà đạp được, tình thế cấp bách, hắn vội tới cửa sổ phía nam mà vào. Lớn dưới mình đã nhảy hăng chạy, nhưng động của Tiểu Kiều còn nhanh hơn nữa. Sau khi cài then chạy như bay tới trước cạch, đóng lại rồi lớn tiếng cửa kêu to. Trần Thụy còn chưa kịp tới cửa, phía sau lưng đã vang lên tiếng hét ồn ào, hắn quay đầu lại. Trong đình viện xuất hiện chừng 10 người cầm đốt lửa, tất cả đều là thủ vệ trực đêm, Trần Thụy kinh hãi đến biến sắc, hắn biết nếu không chạy nhanh thì trễ mất. Là hắn vội vàng lao tới cái áo phía sau thế vườn, ai mà ngờ chưa đi được vài bước, ở phía đầu hành lang cũng chạy ra mấy người. Bốn phương tám hướng chặn hết thu vang ngông tanh, com thu vang ngông tanh, com tất cả đường của hắn, không thể nào trốn được. Hối hận vô cùng, căng tanh, com, dụ dỗ càng, không được nói nàng ta, Trần Thụy hối hận vì như vậy. Nếu đánh ngất khiêng đi, chắc chắn lúc này đã ra khỏi nha môn, sao có thể rơi vào tình cảnh như ba ba trong giỏ. Hắn đỏ mắt gầm lên một tiếng, rút cây roi bên hông định liều mạng mở ra con đường bốn. Phía vang lên tiếng vèo băn như mưa, trước ngực, sau lưng bị ghim mười mấy mũi. Nguy nhận vốn trời sinh Trần Thụy đã sống dai hơn y, vì thế ngày đó sau khi sai người thiến hắn rồi một đao, người hành hình. Chắc chắn hắn đã chết thật rồi, cho nên mới kéo tới ném vào đống thi thể, không buồn quan tâm nữa. Không ngờ Trần Thụy lại vùng vẫy sống lại, cuối cùng còn đào tẩu. Cứ ngỡ đại nạn không chết ắt có hậu phúc, nhưng sao mà ngờ được hôm nay hắn lại chịu chết trong tay một phụ nhân. A ngàn tinh cam, Trần Thụy hét lên một tiếng, hắn rút mũi tên nhuốm máu đã cắm vào ngực phải, ngửa mặt ngã xuống. Lúc này Xuân Nương mới chạy tới phòng Tiểu Kiều, cửa, gọi to tiếng nữ quân, mãi đến khi U Kiều mới nhận còn chút sức. Ra cả người nào, đến sức để đứng cũng không có. Nàng dọc theo tường, ngồi đất cả người như run rẩy. Bỗng nhiên nghe thấy giọng nói quen thuộc đầy lo lắng của Xuân Nương, Tiểu Kiều cố gắng đứng lên, cánh tay mềm nhũn mở then cửa. Rút đến mấy lần mới gỡ được nó ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đờ vội vã mạnh ấy, Tô Phâu tầm Xuân Nương đẩy cửa ra, thấy Tiểu Kiều đang đứng ngay sau cửa, hai mắt trợn tròn, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch và nhợt nhạt, bà nghe tiếng nàng nức nở coi tên gọi mình. Xuân, Nương, Xuân Nương đau lòng không chịu nổi, hai cánh tay ôm chặt cơ thể lạnh lẽo của nàng vào trong ngực, vỗ vỗ sau lưng nàng an ủi. Tiểu Kiều được Xuân Nương đỡ ngồi, nàng nhắm mắt một lúc, tay ấm áp và tiếng an ủi gì nhờ đờ vòng ràng của bình tĩnh nhớ ra một nhũ mẫu, Tiểu Kiều lại. Đột nhiên, chuyện, hơi mở ra hỏi, tên Trần Thụy kia đâu, Nương oán hận nói, tên tặc á tử kia à, bị bắn chết rồi. Nữ quân đừng sợ, thật ra thì đã nghe thấy tiếng nói chuyện trong phòng. Tì còn nghe lén ở bên ngoài một lúc, vốn, định cho người vào khi đó, nhưng lại sợ tên kia chó cùng dứt dậu, nhỡ lại gây bất lợi cho nữ quân. Cho nên mới lặng lẽ bảo thị vệ mai phục bên ngoài tùy cơ ứng biến. May mà nữ quân nhanh trí nhốt hắn ở bên ngoài, nếu không đúng là khó tưởng tượng nổi. Xuân Nương nhớ lại tình cảnh lúc vừa rồi, trái tim bây giờ vẫn còn nhảy thình thịch, sau lưng thấm ướt mồ hôi. Lạnh, Tiểu Kiều nhớ tới câu Trần mình dụ dỗ khai ra lúc rồi, cậu thiếu niên người Khương đã bị hắn giấu ở Long Sơn, Long Sơn lại lớn, nếu không có vị trí chính xác chỉ sợ rất khó thì thấy người. Nếu kéo dài quá lâu, chỉ e kia sẽ gặp nguy hiểm đến mạng. Vậy nên Tiểu Kiều cũng thiếu pan, không buồn quan tâm, hai chân mình mềm nhũn, nàng vội vàng mặc thêm quần áo vào, đứng dậy mở cửa đi ra ngoài. Nhìn thấy trợ thủ của Giả Tư là Lâm Hồ đã sai người kéo Trần Thụy ra ngoài, nàng vội kêu ngừng lại. Dũng sĩ lâm nàng, Hồ Trạch tới xin tạ tội với Tiểu Kiều lắc đầu, nhanh chóng đi tới cạnh Trần Thủy. Trước ngực hắn cắm thu viên ngông tanh, com thu viên ngông tanh, com chi chít đầy tên, khóe miệng vẫn còn, ứa máu ra, hai mắt nhắm nghiền. Tiểu Kiều thấy hắn đã chết như vậy rồi, dù có hỏi cũng không trả lời được. Gờ, hơn nữa tình trạng của hắn quá kinh khủng, trong lòng nàng bỗng xuất hiện một cảm giác quái dị, nhiều hơn thế nữa là vẻ không đành lòng. Tiểu Kiều lấy lại bình tĩnh, quay đầu nói với Lâm Hồ. Cậu thiếu niên người Khương kia đang bị, nơi nào đó ở Long Sơn, người tới đó lục soát y, mượn thêm quân lính ở 41 càng nhiều người càng tốt. Nhớ phải nhanh chóng tìm được người. Lâm đáp lại, con người này, nàng chần chừ một lúc, đào hố cho hắn, để cho hắn toàn thây. Lâm Hồ sững sờ, nhưng cũng nhanh chóng trả lời ngay. Đến lúc này rồi, Tiểu Kiều vẫn cảm thấy chân mềm tay run, sau khi dặn dò xong, Xuân Nương đỡ nàng quay lại, đang định đi về phòng. Đúng lúc đó, xác chết Trần Thụy trên mặt đất, lại bỗng dưng mở mắt, hắn ọc một tiếng, một tay vươn ra nắm được chân của Tiểu Kiều, không hề chuyện này xảy ra quá dù là ai cũng không ứng đầu tiên của tất là khiếp sợ đến Tiểu Kiều còn một dẫn ngờ. Y, phản người đều ra, yếu ớt lắm rồi, sao tay hắn kéo như thế? Đờ tha mồm cắn chân mình một cái, đôi mắt vẫn nhìn nàng chằm chặp, miệng hàm hồ nói. Nàng, thật đẹp, chết, dưới, thân, nàng, không đáng tiếc, dứt lời thì chết, Tiểu Kiều thét lên, a thu viên ngang tanh, com thu viên ngông tanh, com vnt thu viên ngang tanh, com nt thu viên ngông tanh, com thu viên ngang tanh, com thu viên ngông tanh, com thu viên ngông tanh, com cách chương.